Sau khi nam chính phát điên. Chương 33, từ hổ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đơn thuốc, có rất nhiều loại thuốc bổ quý, khiến chuyến đi của Liễu Thị hôm nay tốn rất nhiều chi phí. Tiêu hết bạc cũng chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là tính chất của dược liệu trong đơn thuốc không hài hòa. Lại xuất hiện hỗn tạp, làm cho Liễu Thị sinh lòng nghi hoặc. Bản thân bà đọc không ít sách. Hơn nữa nữ nhi bệnh lâu, đối với dược lý cũng có chút nghiên cứu. Biết Diêu Uyển Ninh hiện giờ là quá bổ không tiêu nổi. Căn bản không nên ăn uống các loại vật liệu đắt tiền như nhân sâm, nhung hươu. Chỉ là bà còn chưa kịp hỏi, tôn thần y kia đã vô cùng bận rộn, vội vàng muốn gặp bệnh nhân tiếp theo. Thần thái không kiên nhẫn đuổi bà đi. Liễu Thị một mặt hoài nghi người thầy thuốc này có tiếng không có miếng. Một mặt lại nghĩ đến hắn nổi tiếng khắp Giang Nam. Lo lắng là do mình không hiểu rõ y lý, nhìn không ra đơn thuốc của thần y, xuất phát từ lo lắng cho nữ nhi. Lúc này chỉ có thể cố nén sự bất mãn trong lòng xuống. Sau khi lấy tiền lấy thuốc, hẹn 10 ngày sau lại quay lại khám bệnh. Bà ở chỗ tôn thần y tức giận. Lúc này nín đến trà lâu còn chưa tiêu. Diêu Thủ Ninh vừa thấy sự tức giận trong mắt bà, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Biết câu hỏi của mình xem như chọc trúng lửa giận ẩn giấu của mẫu thân. Xem bộ dạng hôm nay là không có cách nào nghe xong câu chuyện của Lạc Diệp tiên sinh rồi. Nàng từ nhỏ đã đặc biệt giỏi quan sát sắc mặt, có thể nhạy bén cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc của người khác. Tranh thủ lúc Liễu Thị sưởi ấm, Tào Ma Ma đỡ Diêu Uyển Ninh bệnh tật đến một bên ngồi xuống. Nàng vội vàng rót một chén trà nóng ấm bên cạnh bếp lò, đưa tới trên tay Liễu Thị. Nương, trước xin bớt giận. Trong phòng không có người ngoài. Liễu Thị nhận lấy chén trà, ừng ực, hào hùng nuốt mấy ngụm trà nóng xuống bụng, thở ra một ngụm nhiệt khí, mới cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Ta không tức, bà cầm chén trà không? Ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Uống thuốc vài ngày thử xem, đến lúc đó xem hiệu quả. Dù sao hẹn 10 ngày trở lại khám bệnh, nếu dám can đảm giả danh lừa bịp. Nói đến đây, Liễu Thị dừng một lát, mặt mày mang theo vài phần sát khí. Đến lúc đó để cho phụ thân con sai mấy bộ đầu phủ nha. Đập nát y cục của tôn thần y kia là được, dù sao cũng gả cho võ phu. Liễu Thị mấy năm nay cũng bị trượng phu làm ảnh hưởng. Lúc này nói ra những lời hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của bà. Diêu Thủ Ninh vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu Liễu Thị thật sự muốn đập y quán họ tôn này, náo nhiệt như vậy nàng nhất định phải nghĩ cách đến xem. Nghĩ như vậy, lại bù đắp vài phần buồn bực hôm nay nàng không thể nghe xong câu chuyện của Lạc Diệp tiên sinh. Ngay khi hai mẹ con đang nói chuyện, dưới lầu dần dần có khách không kiềm chế được. Sau khi im lặng một lát, lại bắt đầu thúc giục Thiết Thư tiên sinh tiếp tục kể chuyện. Các vị, bình tĩnh chớ nông. Trong mắt Thiết Thư tiên sinh gầy gò kia hiện lên vài phần giảo hoạt. Lại cố ý khoát tay. Lão Hủ uống một ngụm nước trà, lập tức nói. Trong trà lâu không ít người cười mắng mấy câu, liền hô muốn bỏ tiền cho hầu bàn đi rót thêm trà rót nước cho ông ta. Một hồi lâu sau, Lạc Diệp tiên sinh kia hắng giọng, tiếp tục nói. Nói đến hậu sinh họ Vương kia nghênh đón nữ tử xinh đẹp vào trong phòng. Đêm đó hai người liền tình chàng ý thiếp, lén phụ mẫu bái trời đất, kết làm phu thê. Nữ tử họ Hồ này tự nói xuất thân đại hộ, cùng thư sinh này không mai mối tằng tịu với nhau. Sợ trưởng bối trong nhà không đồng ý, bởi vậy khuyên hậu sinh Vương gia này đừng nói việc này ra ngoài. Hồ gia tiểu thư ban đêm đến, bình minh đi, hai người gạt người nhà, liền làm chồng hờ vợ tạm. Một thời gian dài, Thiết Thư tiên sinh thay đổi giọng điệu, cố ý đè nặng cuống họng nói. Hậu sinh Vương gia kia sau này dần dần không ổn. Ấy, các vị khách nghe thấy ở đây, đều phát ra tiếng thở dài. Dưới lầu động tĩnh không nhỏ, hơn nữa giọng nói của Lạc Diệp tiên sinh vang dội, mồm miệng rõ ràng, trong phòng riêng lầu hai cũng nghe rõ ràng. Liễu Thị nghe đến đây, không khỏi có chút tức giận. Trong trà lâu này mời ai? Tận ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bà mang theo hai nữ nhi đi ra. Đều còn là khuê phòng. Không có đứa nào hứa hôn. Người kể chuyện kể những câu chuyện này bà nghe quả thực thấy thô bỉ. Khó nghe. Vừa nghĩ đến mình để Diêu Thủ Ninh lại nơi này. Không biết đã nghe thấy gì chưa? Bà liền cảm thấy mi tâm co giật không ngừng. Liễu thị quay đầu lại. Thấy Tào Ma Ma đã nhấc ấm trà trên lò đổ chút nước nóng vào trong chậu. Lấy khăn mặt nóng hổi đắp cho đôi bàn tay nhỏ bé lạnh đến trắng bệch của Diêu Uyển Ninh. Đại nữ nhi cúi đầu. Cằm trống lên ngực. Mấy sợi tóc vụn trên trán rơi xuống. Giống như là nghe câu chuyện kể của thuyết thư tiên sinh. Xấu hổ đáp lại có chút ngượng ngùng. Mà bên kia, Diêu Thủ Ninh giống như cũng không nghe ra cái gì không thích hợp. Vừa nghe người kể chuyện mở miệng, liền giống như là bị hấp dẫn lực chú ý. Bộ dạng lắng nghe hết sức nghiêm túc. Nàng mím môi, trên mặt không thấy nửa phần ngượng ngùng. Thấy vậy khóe miệng Liễu thị co giật, lên tiếng dạy dỗ. Nữ nhi ngoan nhà người ta, mới không nửa đêm trộm có tình lang. Diêu Thủ Ninh lớn lên xinh đẹp phi phàm. Bà sợ nữ nhi bị những truyền thuyết chí dị này ảnh hưởng. Tương lai bị ong bướm dụ dỗ. Liền vội mở miệng, nếu song phương có tình ý, có thể mời người tới cửa cầu hôn. Lén lút như vậy, là tuyệt đối không được làm. Vâng, Diêu Thủ Ninh mặc dù có sở trường trong phỏng đoán nhân tâm. Nhưng căn bản không nghĩ đến chỗ lo lắng trong lòng Liễu thị. Nghe bà nói vậy, liền thờ ơ mở miệng. Nương yên tâm là được. Cuối cùng, thêm một câu. Phía trước ngài không nghe thấy. Cho nên không rõ ràng lắm. Hai người này không môn đăng hộ đối. Hậu sinh vương gia nghèo khó. Hồ gia tiểu thư nguyện ý ở cùng hắn. Rõ ràng việc này là quỷ dị. Nói đến đây, nàng dựa theo kinh nghiệm mình đọc không ít sách. Rất tự tin bổ sung một câu. Hậu sinh vương gia này có thể sẽ xảy ra chuyện. Những lời này của nàng làm cho khuôn mặt bình tĩnh của Liễu thị hơi vặn vẹo. Trong lúc nhất thời lại á khẩu không nói nên lời. Bị nữ nhi chặn nghẹn đến lời nói cũng không nói được. Nhớ năm đó, bà gả cho Diêu Hồng coi như là gả thấp. Đối với Liễu thị người đọc đủ thứ thi thư mà nói, thì dĩ nhiên chê bẩn yêu phú là không nên. Cho dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. Liễu thị cũng không biết mình rốt cuộc đã xảy ra sai sót trong khâu giáo dục nào. Bà vốn còn lo lắng cho bệnh tật của con gái lớn. Lúc này lại bắt đầu đau đầu với tính cách của con gái út. Con thu liễm cho ta một chút. Loại lời này, về sau bớt nhắc tới trước mặt Hiến Dung. Hiến Dung trong miệng bà là đích nữ của Trung Thư xá nhân Ôn Khánh Chiết. Cũng là con dâu tương lai mà Liễu thị sớm coi trọng thay trưởng tử. Gia phong Ôn gia nghiêm cẩn. Ôn Khánh Chiết tuy chỉ là xá nhân tòng thất phẩm, nhưng làm người cương nghị chính trực, rất có khí khái của người đọc sách. Không nạp thiếp, không phong lưu, trong nhà chỉ có một vợ, sinh một trai một gái. Hai nhà đã sớm trao đổi canh thiếp, hôn kỳ đều đã được định sẵn vào mùa xuân năm sau. Trưởng tử của Ôn gia tên là Ôn Cảnh Túy, tuổi cũng tương đương với Diêu Nhược Quân, tính cách tao nhã chi lễ, lại đọc đủ thứ thi thư. Nhạc phụ cố tướng của Hoàng thượng từng gặp qua hắn, nói hắn bụng có thi thư khí tự hoa. Một, là tài tử nổi danh thần đô. Một, phu yêu si su chi di hua, là một câu thơ được trích trong bài thơ He Dong Chuan Liêu Bi, Ly Biệt Hòa Đồng, tạm dịch, trong bài thơ. Đồng Chuẩn đang ở với Tô Thiến. Khi đó Đồng Chuẩn sống trong cảnh nghèo khó. Ăn mặc giản dị. Nhưng anh lại có kiến thức đầy mình. Trong người luôn mang ý thơ sự và thông minh. Áo quần bình thường đều không thể che đậy đi phong thái của anh. Câu thơ này đại loại muốn nói. Trong người có thi thư. Kiến thức sẽ tự mình tỏa sáng. Tuổi của hắn tương đương với Diêu Nhược Quân. Lớn lên cũng nho nhã tuấn mỹ. Lại có học thức. Ôn Khánh Chiết mặc dù nói chỉ là thất phẩm, nhưng Ôn gia là người đọc sách, cùng Diêu gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Liễu thị lại coi trọng Ôn Cảnh Túy, cho rằng tương lai hắn rất có tiền đồ. Hơn nữa song phương quen biết nhiều năm, biết rõ, bởi vậy cố ý thân càng thêm thân. Muốn gả Diêu Thủ Ninh đến Ôn gia, bởi vậy rất sợ lời nói của nàng dọa lui người ta. Diêu Thủ Ninh vừa nhìn Liễu Thị nhíu chặt mày, liền đoán ra suy nghĩ trong lòng bà. Hai nhà đã định ra quan hệ thông gia, ngày Tết đi lại rất thân thiết. Người lớn hai bên đối với những chuyện này cũng giữ thái độ phóng túng. Ôn Cảnh tuy là một người thông minh, tự nhiên biết tâm của trưởng bối, nhưng tính cách hắn nội liễm lại ôn hòa. Đối với Diêu Thủ Ninh cũng là khắc thủ lễ nghĩa, cũng không vượt quá, căn bản nhìn không ra thái độ của hắn đối với việc này. Chính vì vậy, Ôn, Diêu hai nhà mặc dù có ý tứ này, nhưng lại không có rõ ràng. Cách chương.